Ngươi muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 71, ai cũng được, cứu ta với. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh nắng ấm áp của mùa đông, tuyết đọng trên mái hiên trắng muốt tinh khôi, đẹp đẽ như có chất liệu mềm mại, khẽ rung động, hóa ra là vài chú bồ câu trắng đang ngủ say, hơi thở đều đặn. Đột nhiên, rầm một tiếng, thằng ngốc đó, đồ ngốc, không chỉ dẫm lên bảo bối của ta, mà còn dám nói đó là cỏ dại. Hắn đã thấy cỏ dại giá ngàn lượng bao giờ chưa? Gù, gù gù, bồ câu sợ hãi hoảng loạn bay tán loạn. Dưới mái hiên, Kha Tuế từ bên ngoài trở về y quán, giận dữ đóng cửa, ngồi phịch xuống, đừng để ta tóm được hắn, nếu không ta sẽ đánh gãy chân hắn. Thiếu gia, lần nào ngài cũng nói thế, lần sau gặp mặt, chân đoạn thiếu gia vẫn lành lặn đấy thôi. Tiêu Vân đã quen rồi, đến thoa thuốc cho khuôn mặt bị đấm của hắn, khẽ cười, mấy ngày trước ngài cứ ủ rũ, vẫn là đoạn thiếu gia lợi hại, một chút là khiến ngài tức đến sống lại, ta còn phải cảm ơn hắn à. Kha Tuế ganh tay hừ lạnh, tự mình tức giận một lát, rồi như nhớ ra điều gì, hỏi, à đúng rồi, tên ăn mày nhỏ hôm nay đã uống thuốc chưa? Uống rồi, ta đã trông chừng hắn uống. Tim còn đau không? Không đau nữa, còn có sức ở sân sau quét tuyết kìa. Ai bảo hắn làm mấy việc đó? Kha Tuế lập tức nhảy dựng lên. Vạn nhất, thiếu gia, người ta không phải ăn mày. Tiêu Vân bất lực nói, ngài cũng không phải phụ thân hắn. Nếu vô duyên vô cớ đối tốt với hắn, lòng hắn sẽ không yên đâu. Kha Tuế lắc đầu, không thoa thuốc nữa, nhanh chóng ra ngoài nói, ta đi xem hắn. Gù, một chú bồ câu trắng nhỏ nhắn bị bạn va vào, vẫn chưa biết mình rơi xuống đâu, tỉnh dậy ngơ ngác nhìn xung quanh, thiếu niên bị trúng không nhúc nhích, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng đặt cây chổi sang một bên, hai tay giơ lên ôm mũ bồ câu từ trên đầu xuống. Gù gù, cái mỏ đỏ nhọn hoắt há ra khép lại, đôi mắt nâu đen nhỏ như hạt đậu nghi hoặc nhìn hắn. Dưới móng vuốt có vài sợi tóc bị cào từ đầu hắn xuống. May mà rơi trúng đầu ta. Trong lòng bàn tay thô ráp, đỏ ửng lạnh đột nhiên ôm lấy một cục ấm áp như vậy. Nhỏ bé mềm mại đến mức Cung Thẩm ngay cả hơi thở cũng có chút cẩn trọng. Đừng sợ, ta xem ngươi có bị thương không? Cổ bồ câu mềm mại thon dài, khẽ run rẩy thân thể, lông trắng muốt và đẹp đẽ. Cung Thẩm sợ làm bẩn nó, kiểm tra xong liền xòe tay ra, thở phào nhẹ nhõm, được rồi, không sao cả, ngươi bay đi đi. Bồ câu liếc hắn một cái, giang cánh bay đi, nhưng móng vuốt lại để lại một vết xước trên lòng bàn tay Cung Thẩm. Thứ mềm yếu đến đâu cũng có móng vuốt sắc nhọn mà. Cung Thẩm mỉm cười, vẫy tay với nó, nhìn theo nó rời đi. Nha nha, lúc này phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng quát nạt non nớt. Ngươi lại cào người, có bệnh gì vậy? Phạt ngươi tối nay không được ăn cơm. Bồ câu hoàn toàn không để lời đe dọa này vào mắt, ngẩng cao đầu bay đi. Hừ, cái tên này, có phải ngày thường ta quá nuông chiều ngươi rồi không? Kha Tuế mặt mày khó coi, đang định mắng, Cung Thẩm quay đầu lại, kinh ngạc gọi hắn, Kha thiếu gia. Hắn chạy đến trước mặt Kha Tuế, cao gần bằng Kha Tuế, nhưng gầy hơn nhiều, trên mặt không có nhiều thịt, ăn mặc cũng mỏng manh. Làm gì? Kha Tuế dường như không muốn nhìn hắn, lùi lại một bước, Cung Thẩm tự giác rời xa hắn một chút, trịnh trọng cúi người, trước đây ta đột nhiên ngất xỉu. Tiêu Vân tỷ nói là ngài đã cho ta uống một viên đan dược cứu mạng. Cảm ơn ngài, thật sự xin lỗi, bây giờ ta không có tiền. Ngài có thể cho ta ở lại đây không? Ta có thể làm bất cứ việc vặt gì, cho đến khi trả hết tiền thuốc. Kha Tuế nhất thời không nói nên lời. Hắn không nói gì, Cung Thẩm cứ cúi lưng như vậy. Kha Tuế nhìn hắn với ánh mắt phức tạp. Nửa ngày sau, bất ngờ hỏi, ngươi là ăn mày sao? Năm chữ này nhẹ bẫng rơi xuống từ trên đầu. Cung Thẩm không lên tiếng. Kha Tuế, xì, một tiếng, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải coi thường ngươi. Chỉ là muốn biết, ngươi vẫn luôn, sống như vậy sao? Ta, sống như thế nào? Cung Thẩm nhẹ nhàng hỏi. Kha Tuế lập tức dùng mình, mới nhận ra mấy câu mình vừa nói gần như là khắc nghiệt. Vội vàng đi đỡ Cung Thẩm dậy, nhưng vừa đối mặt với Cung Thẩm, lại như tránh ôn dịch liên tục lùi lại. Cái đó, dù sao cũng là ta làm nổ lò đan, mới hại ngươi đột nhiên phát bệnh tim. Ngươi không cần khách sáo như vậy, tiền thì không cần trả đâu. À, đúng rồi, ngươi thiếu tiền phải không? Đợi ngươi khỏi bệnh, ta tặng ngươi một ít nhé. Ha ha ha, đừng khách sáo, ta không phải ý đó. Cung Thẩm nắm chặt ngón tay, nói, ta nghe Tiêu Vân tỷ nói, y quán gần đây thiếu người, cho nên, y quán không thiếu người, một chút cũng không. Kha Tuế cười gượng ngắt lời hắn, nói, nhưng nếu ngươi thiếu tiền, thật sự, ta cho ngươi một ít tiền, ngươi đi đi. Cung Thẩm chìm vào im lặng, có lẽ là vì hắn vừa nãy cứ cúi mình trước Kha Tuế. Đột nhiên im lặng, không nói gì, ánh mắt lộ ra một vẻ lạnh lùng kỳ quái. Nếu đã như vậy, vậy đa tạ Kha thiếu gia. Hắn khẽ gật đầu, ta đi đây. Khoảnh khắc quay người, sự lạnh lùng biến mất, thay vào đó là sự tự giễu sâu sắc. Dù Kha Tuế có tử khí giống Liễu Trực thì sao? Đừng xen vào việc của người khác nữa. Đúng, ngươi có một chút lương tâm. Đúng, phụ mẫu dạy ngươi dù thế nào cũng đừng từ bỏ việc làm một người tốt bụng. Nhưng, ngươi không cố gắng sao? Ngươi muốn cứu Liễu Trực. Kết quả thì sao? Thi thể Liễu Trực bây giờ đã lạnh ngắt rồi. Ngươi đã cố gắng rồi. Khi chiếc lá vàng mang tử khí rơi vào lòng bàn tay, ngươi biết rõ mình đang gặp khó khăn. Đã từng nghĩ đến việc làm ngơ, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng quay lại, chọn cách quay về cứu người. Nhưng người đó lại đuổi ngươi đi. Hắn có thể là một người tốt đáng được cứu, nhưng ngươi chỉ là một tên ăn mày. Một tên ăn mày xa cơ lỡ vận, sức chết cóng bên đường. Một kẻ hạ đẳng phải cúi mình trước người khác. Ngươi có thể cứu được ai? Ngươi đã cố gắng rồi, chỉ là vô ích. Cung Thẩm tê liệt tự nhủ, ngươi xứng đáng với lương tâm của mình, xứng đáng với phụ mẫu của mình. Từ bây giờ trở đi, dù Kha Tuế thật sự sắp chết, thì điều đó có liên quan gì đến ngươi? Cung Thẩm, khoan đã, một tiếng bước chân gấp gáp vang lên. Cổ tay Cung Thẩm đột nhiên bị người từ phía sau nắm lấy. Kha Tuế hối hận rồi, đuổi theo. Túm lấy bàn tay Cung Thẩm đang rỉ máu, giọng khẽ run, xin lỗi, ta thay nó xin lỗi ngươi, xin lỗi, ta thật sự, rất xin lỗi. Kha Tuế nắm rất chặt, như thể vết cào đỏ tươi, đang rỉ máu trên lòng bàn tay Cung Thẩm là do hắn gây ra vậy. Hắn là một chủ nhân tốt bụng, biết ăn năn vì lỗi lầm của chú bồ câu mình nuôi. Chân thành, tận tâm tận lực. Cung Thẩm im lặng rất lâu, rất lâu, đúng lúc Kha Tuế nghĩ rằng sẽ không được tha thứ, ủ rũ buông tay hắn ra. Cung Thẩm từ từ quay đầu lại, hắn từng chữ nói, ta đã giết người. Kha Tuế toàn thân chấn động, cái gì, ta đã giết một tà y tên là Vân Ẩn Chân Nhân. Đang ngày đêm trốn chạy, ta không phải ăn mày, ta là kẻ trốn nã. Hắn nhìn Kha Tuế, ánh mắt hơi cụp xuống. Cho nên, điều ta muốn không phải tiền bạc, mà là một nơi trú ẩn có thể dung chứa ta. Kha thiếu gia, nếu ngài thật sự có lòng tốt, thương xót ta đây, thì đừng cho ta tiền tài. Cung Thẩm nhẹ nhàng, thờ ơ nói, hãy cho ta mạng sống, cứu ta với, quỷ lưới, Khứ Tinh Sơn, chúng ta đã quen nhau như vậy đấy. Cung Thẩm cõng Ninh Tiêu, lớn tiếng gọi, Ninh nha đầu, ngươi không tò mò sau đó chuyện gì đã xảy ra sao? Sở dĩ phải gọi to là vì trên con đường núi từ quỷ giới đến nhân gian toàn là tiếng gió tuyết gào thét. Hắn sợ Ninh Tiêu không nghe thấy, cũng sợ nàng cứ thế ngủ thiếp đi. Ngọn núi quỷ này đã chôn vùi vô số linh hồn. Họ đã đi trên ngọn núi quỷ lạnh lẽo quanh năm này nửa canh giờ. Đỉnh núi đã ở ngay trước mắt, nhưng không lâu trước đó Ninh Tiêu đã không trụ nổi. Cung Thẩm liền cõng nàng lên, bắt đầu không ngừng nghỉ kể chuyện cho nàng nghe. Lông mi Ninh Tiêu dính đầy sương tuyết trắng xóa, hơi thở yếu ớt, rất lâu sau mới lấy lại được chút tinh thần. Hỏi, vậy, sau này, ngươi có cứu được hắn không? Không, Cung Thẩm cười khẽ, vẻ mặt như rất ung dung. Cố gắng thêm chút nữa, sắp đến rồi. À, Ninh Tiêu mơ màng chớp mắt, rất chậm rãi lặp lại lời hắn. Ngươi không cứu được hắn sao? Đúng vậy, một ngày nọ, có lẽ là thiện có thiện báo. Tử khí trên người hắn không hiểu sao biến mất rồi. Sắc mặt Cung Thẩm trắng bệch, môi tím tái, tỏa ồn đinh trong hai chân lạnh lẽo hơn cả băng đá. Đau thấu xương, mỗi bước đi đều là một cực hình. Hắn không ngừng truyền linh lực yếu ớt cho Ninh Tiêu. Thở một hơi, tiếp tục nói, ta không những không cứu được hắn. Ngược lại, hắn từ đó về sau, luôn dốc hết sức cứu chữa ta. Hắn nói, ta là bệnh nhân của hắn. Bất kể dùng cách nào, bất kể ta bị thương nặng đến đâu, chỉ cần có hắn ở đó, hắn sẽ chữa khỏi cho ta. Mỗi lần bệnh tim tái phát, hắn thậm chí còn lo lắng hơn cả ta. Có lần, thậm chí còn trộm trấn hồn châm của phụ thân hắn để nối mạng cho ta. Sau này còn giúp ta tìm được công pháp có thể triệt để loại bỏ bệnh tim. Ta vẫn luôn rất biết ơn hắn. Hắn còn nói, bất kể ta biến thành thế nào, dù có tan xương nát thịt, hắn cũng có thể khâu ta lại. Điểm này, hai người các ngươi rất giống nhau. Ta thật sự rất biết ơn. Lời còn chưa dứt, Cung Thẩm bất ngờ ngã thẳng xuống, đầu đập mạnh vào tuyết. Rầm, bụi tuyết tung tóe. Cung Thúc, Cung Thúc, Ninh Tiêu cũng ngã lăn sang một bên. Lăn 3-4 vòng mới dừng lại, không màng đau đớn, thân thể cứng đờ bò đến bên cạnh Cung Thẩm bất động. Cực kỳ khó khăn lật Cung Thẩm lại. A, nàng thất thanh kêu lên. Mặt hắn, giống như băng đá sắc cạnh đập vào mặt đất cứng rắn vậy. Trong khoảnh khắc đã bò đầy những vết nứt hình mạc nhện. Lại giống như có người dùng thứ gì đó đục mạnh vào mặt băng. Khuôn mặt này, toàn là những vết nứt rùng rợn màu xanh tím. Nhìn Ninh Tiêu dùng mình, chỉ muốn hét lên, vết thương nặng đến thế. Vậy mà không có một giọt máu nào chảy ra. Máu hắn cũng đã đóng băng rồi. Đều là do ta, khóe mắt Ninh Tiêu đỏ hoe khô khốc. Toàn thân run rẩy, không biết sức lực từ đâu mà khóc thét. Nếu ta cố gắng thêm chút nữa. Xin lỗi, Cung Thúc, ta tin ngươi không phải kẻ thù của ta nữa rồi. Xin lỗi, thật ra ta nên tin từ sớm rồi. Nhưng ta không dám, ta sợ ta đã ghét nhầm người. Ta sợ lúc đó ta đã đâm nhầm người. Đều là do ta đáng ghét quá đáng hận quá. Xin lỗi, hu. Nàng khóc quá thê lương. Ý thức của Cung Thẩm dần dần trở lại. Hắn khó khăn kéo khóe miệng. Nhà đầu ngốc, khóc cái gì, nhìn xem, chúng ta đã đến đỉnh núi rồi. Ninh Tiêu đôi mắt mờ mịt ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy giữa núi tuyết mênh mông và sương trắng, có một pháp môn màu vàng nhạt cô độc lơ lửng trên đỉnh đầu. Xuyên qua đỉnh vàng này, có thể mơ hồ nhìn thấy một góc nhân gian đang không ngừng biến đổi. Những con đường tấp nập xe cộ, những ngôi nhà thôn xóm ấm cúng, những khu rừng rậm rạp xanh tươi, mỗi người có thể nhìn thấy những cảnh tượng khác nhau. Cung Thẩm thì nhìn thấy một màu đỏ rực rỡ, náo nhiệt, hắn màu đỏ, Từ Tứ An cũng màu đỏ. Hắn và Từ Tứ An vai kề vai, ngọt ngào không gì sánh bằng. Xung quanh đứng Kha Tuế, Đoạn Khâm, hai vị sư phụ của hắn, cùng vô vàn khuôn mặt quen thuộc. Họ cũng màu đỏ, trên mặt tươi cười, ai nấy đều tiến lên chúc mừng hắn và Từ Tứ An tân hôn hạnh phúc. Rồi sau đó, Ninh Tiêu xúc động đỡ hắn dậy, nghẹn ngào nói, đi, chúng ta cùng về. Cung Thẩm đẩy nàng, không, ngươi đi trước, ta, ánh mắt hắn mơ hồ, khẽ nói, ta muốn nhìn thêm một lúc. Ninh Tiêu mạnh mẽ lắc đầu, thật mà, ngươi đi trước, ta chỉ nhìn một lát thôi. Cung Thẩm nói, một lát nữa sẽ theo sau, bây giờ ta hơi yếu sức, linh lực cũng không còn, ngươi cõng ta, sẽ không leo lên được đâu. Cung Thẩm lại đẩy nàng, trao cho nàng một ánh mắt dịu dàng. Nha đầu, để ta nghỉ một chút, được không? Nhìn khuôn mặt tan nát của hắn, mũi Ninh Tiêu cay xè, nàng rụi rụi mắt, cắn răng nói, vậy ta đi trước, rồi gọi người giúp kéo ngươi lên. Ngươi đợi ta nhé. Cung Thẩm mỉm cười, gật đầu, sau đó, hắn trân trọng nắm lấy tay Từ Tứ An, vẻ mặt ngại ngùng nói với mọi người, cảm ơn ngươi nhé, Nguyên Chân, cảm ơn ngươi nhé, Khâm Đệ, cảm ơn ngươi nhé, cảm ơn mọi người, cảm ơn, thật sự rất cảm ơn. Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc viên mãn. Sau khi Ninh Tiêu đi, Cung Thẩm bật cười, bởi vì hắn không thể khóc được. Đối diện với giấc mơ đẹp đẽ gần trong gang tấc, dường như có thể chạm tới được này, hắn hoàn toàn không thể khóc, sợ nước mắt làm mờ nó, làm ô uế nó, như thể chỉ cần nhìn rõ nó là có thể sở hữu nó, chỉ có thể cười, cười cười. Đột nhiên, hắn nghe thấy một giọng nói quen thuộc mà có chút xa lạ vang lên trong tâm trí. Cung Thẩm, giọng nói đó lạnh lùng, trêu ngươi, lại mang theo một chút tàn nhẫn. Đừng đi mà, tuyệt đối, đừng đi mà, Đoạn Khâm bây giờ đang trong tay ta. Kha Tuế khẽ cười, ngươi mà đi, ta sẽ giết hắn. Lúc này, một sợi dây thừng từ đỉnh vàng thả xuống, rơi bên tay hắn. Cung Thúc, Ninh Tiêu lo lắng gọi, ta tìm được người giúp rồi. Lên đi mà. Cung Thẩm ngây người nhìn sợi dây thừng đó, hay nói đúng hơn là nhìn giấc mơ đẹp đẽ ở đầu kia sợi dây. Rất lâu sau, hắn run rẩy vươn tay, ai cũng được, hắn đặt cánh tay lên mắt, mở mắt, khẽ khàng, gần như không thể nghe thấy, điên cuồng lẩm bẩm, ai cũng được, hãy cho ta mạng sống, cứu ta với, lời tác giả ta bắt đầu ra dao rồi đấy, các bảo bối, cố gắng trụ vững nhé, đưa ô. Lần cập nhật tiếp theo là một tuần sau. Tuần này có một bài luận phải viết. Cách chương.